Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Sông Võ Phủ. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Thạch Hạo lại dám động thủ. Mặc dù đây chỉ là một tên gác cổng, căn bản không phải võ gia tộc nhân. Có thể ngươi không phải đến bồi tội sao? Làm sao còn dám ra tay? Hiu, một lát sau, chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trên bầu trời rơi xuống. Là đầu mục gác cổng kia. Mẹ nó, đây là ném đến cao bao nhiêu a? Lúc này mới rơi xuống. Thạch Hạo đưa tay, một đạo nhu hòa lực lượng trào lên, hóa giải gác cổng đầu mục cao tốc rơi xuống trọng lực. Sau đó xách lấy người này cổ. Chơi vui a? Hắn mỉm cười nói, đầu mục gác cổng kia run rẩy. Vừa rồi hắn trơ mắt nhìn chính mình bay đến chí ít cao trăm trượng khoảng cách. Sau đó dừng lại, ra tốc, hướng về mặt đất rơi xuống. Lấy dạng này cao tốc nện trên mặt đất. Toàn thân hắn xương cốt khẳng định đều muốn đụng cái vỡ nát. Ngay tại hắn sợ đến mật đều muốn xuất hiện thời điểm. Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ. Lại đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Hắn hiện tại hay là sợ không thôi. Nhưng là, hắn vẫn nhớ chức trách của mình. Vội vàng nghiêm nghị nói. Ngươi tốt gan to. Dám ở võ phủ hành hung. Ngươi đây là tự tìm. Tìm đường chết. Trong lúc nói chuyện, một cỗ tao khí cũng là phát ra. Chỉ gặp hắn góc quần chỗ lại có giọt nước xuống tới. Ếch, đi tiểu, phốp, thật nhiều người đều là cười phun tới. Đây quả thật là rất có vui cảm giác. Một bên dọa đến bài tiết không kiềm chế, còn vừa đang uy hiếp người khác. Đây không phải khôi hài sao? Thạch Hạo cũng căm ghét đứng ra một chút, giữ một khoảng cách, đầu mục gác cổng kia lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hận không thể tìm địa động để cho mình chui vào. Quá mất mặt. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã a. Dưới hạ mã uy này, trực tiếp đem chính mình dọa thành nhị bước. Thế nhưng là, gia hỏa này không phải đến bồi tội sao? Tại sao còn lớn lối như thế? Đầu mục gác cổng kia không hiểu, nhưng bây giờ vẫn dọa đến tứ chi không còn chút sức lực nào. Ngay cả đứng lập đều là miễn cưỡng, càng là một thân nước tiểu. Đâu còn có thể đi ngăn cản Thạch Hạo. Thạch Hạo đi về phía trước, đã là phải vào cửa mà đi. Còn lại 7 tên gác cổng thì là xấu hổ không gì sánh được. Ngươi để bọn hắn cản còn không phải cản. Cản đi, tiền xa chứng giám. Không ngăn cản đi, đây chính là nghiêm trọng thất trách. Võ gia khẳng định sẽ trách phạt. Vậy cũng không là tốt chịu đó à. Bọn hắn đều muốn khóc. Làm sao lại để bọn hắn gặp dạng này quẫn cảnh đâu? Thạch Hạo ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, hôm nay ta là tới giết người. Cho nên, nhân viên không quan hệ tốt nhất lăn xa một chút, nhất định phải chính mình đụng lên đi tìm cái chết mà nói. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. T, nghe được hắn tuyên ngôn, tất cả mọi người đều là không thể tin được. Cái gì? Thạch Hạo không phải đến bồi tội, mà là tới giết người. Ếch, khó trách hắn vừa rồi liền xuất thủ, một chút mặt mũi cũng không cho. Đây cũng là có thể giải thích. Thế nhưng là, vì cái gì, dựa vào cái gì, ngươi một cái tam tinh đan sư có tư cách gì hướng vương tộc khiêu chiến? Đây không phải đang tìm cái chết sao? A, cực khả năng võ quy khắc thật đúng là hắn giết. Cho nên, hắn biết chạy không khỏi đi, dứt khoát đến cái oanh oanh liệt liệt đại náo một trận. Thạch Hạo tiếp tục hướng phía trước đi, 7 tên gác cổng hai mặt nhìn nhau, đều là 10 phần do dự. Nhưng khi Thạch Hạo đến gần thời điểm, bọn hắn hay là rút ra đao kiếm, nhắm ngay Thạch Hạo, bọn hắn là gác cổng, tự nhiên muốn kết thúc gác cổng chức trách. Nếu không sau đó cũng không qua được võ gia cửa kia. Không được tự tiện xông vào. 7 người đều là quát. Thạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo. hắn đã cho cơ hội, mà hắn cũng đã nói sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Dưới chân hắn không ngừng tiếp tục đi tới, giết một người lập tức vung đao chém tới. Bành, Thạch Hạo căn bản không có xuất thủ, hộ thể chi lực bắn ra, trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Một tiếng trọng hưởng, người kia liền đụng phải trên tường, cả người đều là bẹp. Tường này quá cứng rắn, mà người kia tiếp nhận lực lượng cũng quá lớn, cho nên tường không có vỡ, hắn thì là bị sinh sinh đè bẹp. Tê, thấy cảnh này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không giống với trước đó tiểu đả tiểu nháo. Đây là mở sát giới a, tại võ phủ hành hung, tự nhiên là đối với võ gia khiêu khích, võ gia sẽ nhịn đến khẩu khí này. Vừa vặn rất tốt, nhiều người lại là hưng phấn lên. Dạng này cho hay cũng không tệ a. Khác sáu tên gác cổng thì là lạnh rung phát run, trong tay nắm binh khí đều đang run. Hù chết a, một tên đồng bạn liền tại bọn hắn trước mắt hóa thành máu thịt be bét, để bọn hắn muốn nôn mửa. Có thể mãnh liệt khủng bố cảm giác lại để cho bọn hắn ngay cả khí cũng không kịp thở. Bọn hắn trơ mắt nhìn Thạch Hạo từ bên người đi qua, lại là nửa điểm dũng khí xuất thủ đều không có. Rất nhanh, Thạch Hạo đi vào cửa, hô, sáu người đều là nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, khi binh khí cũng là ngã một chỗ. Quần chúng vây xem vội vàng dâng lên, có đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, có thì là bò tới trên tường cao, hướng về bên trong nhìn quanh. Nhưng là, coi như vậy, bọn hắn cũng không dám chen vào cửa. Võ gia hộ uy lại há có thể khẽ vuốt, mà tại tường viện đằng sau, võ gia đã có một bộ phận người nghe được động tĩnh vọt ra. Bất quá, ở tại tiền viện người khẳng định vị tương đối thấp, tự nhiên cũng không có cái gì cao thủ. Thạch Hạo, người tốt gan to, một tên người võ gia nghiêm nghị khiển trách quát mắng, trên mặt thì là mang theo lôi đình chi nộ. Cái này khiến Thạch Hạo tới cửa giết người, dù là đem hắn toái thi vạn đoạn thì như thế nào? Đối với võ gia uy nghiêm đã tạo thành đả kích, cho nên hắn mười phần phẫn nộ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ha ha, lá gan của ta xác thực không nhỏ, tỉ như các ngươi cái kia võ quy khác, chính là bị ta giết chết. Cái gì? Võ gia mọi người đều là giận dữ, ngươi thế mà còn dám trước mặt mọi người nói ra, cái này khiêu khích cũng quá nghiêm trọng. Đúng vậy, bọn hắn để Thạch Hạo tới giải thích, vì chính là điều tra võ quy khắc tử vong một chuyện. Nhưng là, Thạch Hạo như thế trước mặt mọi người nói ra, mà lại là lấy loại phương thức khiêu khích này nói ra, cái này căn bản là đang đánh võ gia mặt. Tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy không có lời nào có thể nói, trực tiếp xử tử, một tên khoảng 40 tuổi võ gia nam tử trầm giọng nói ra. Ta tới lấy tính mạng hắn. Lập tức liền có tên chừng 30 tuổi nam tử nhảy ra ngoài, nhảy lên liền vọt tới Thạch Hạo trước mặt, huy quyền đánh qua. Hắn căn bản xem thường Thạch Hạo thực lực, chỉ là đan sư, có thể có cái gì chiến lực? Cùng giai chiến, vậy khẳng định là hạng chót. Mà hắn thì sao? Mặc dù là người võ gia, nhưng cũng không phải là người võ gia đều là luyện đan a. Tương phản, hắn nhưng là đi võ đạo lộ tuyến, dựa vào gia tộc đan dược cung cấp, hắn đã là bốn bước cao thủ, một quyền còn không thể đánh cho người óc đều nổ ra đến. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay một quyền đánh tới. Bành, người kia lập tức liền bị đánh bay, liên tục phá vỡ mấy bức tường, lúc này mới ngừng lại, nhưng cả người xương cốt đã vỡ nát, phía ngoài tường viện là cứng rắn, ngay cả chú Vương Đình đều muốn hao chút già kình mới có thể đánh nát. Nhưng là, nội bộ gạch đá đương nhiên không có khả năng dùng tới như vậy quy cách, đây cũng là võ gia tài lực cũng không thể nào làm được, mà lại cũng không có tất yếu. Thạch Hạo thu tay về, cười nhạt một tiếng, võ quy khắc giết ta không thành, bị ta giết chết, các ngươi võ gia còn muốn hùng hổ dọa người, vậy ta đành phải đại khai sát giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.